Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ cảm giác chạy xe một mình trong đêm, sau những cuộc vui từng bực với bạn trong bạc lắp, của một thời đã nằm trong dĩ vãng tuổi trẻ, tự do ngắn ngủi. Lại say, nhưng say trong ký ức. Giang chị đứng xéo bên kia đường, nhìn tôi chẳng mốt. Tự ôm mình trong cái xe lạnh về đêm của rìa ngoại thành này. Một gã làng chơi đi tới, kì kia bớt một thêm hai. Rồi chị nhảy lên xe hắn, để lại tiếng ồ ồ của xe. Dĩ An, ngày 8 tháng 7 năm 2013. Tản văn. Nhật ký tuần tra bà, kỳ 1. Mặt trời lặn, phía sau cây cầu đá. Sau ngày hôm đó, ngày mà anh và cô ấy chia tay nhau, cô ấy luôn luôn theo dõi và lưu giữ mãi những gì thuộc về anh. Tới khi anh yêu người khác, dù người ta tốt với anh và anh yêu người ta hơn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ nghĩ rồi anh sẽ quay về. Hằng ngày trôi qua, cô ấy vẫn cứ ghi từng dòng chữ nhắc về anh. Dù anh biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô, nhưng cô vẫn chờ anh quay về. Cho tới khi anh và người anh yêu đã kết hôn, cô chỉ cười nhạt và chúc phúc cho anh. Rồi bỗng một ngày nọ, cô nghe tin anh có chuyện. Cô đã tìm anh và mong anh quay về. Anh chỉ nói rằng giữa cô và tôi chưa có bắt đầu, làm sao kết thúc. Làm ơn, tha cho tôi. Dù ngày anh có đứa con đầu lòng, anh hạnh phúc bao nhiêu thì cô đau khổ bấy nhiêu. Cô tìm tới vợ anh và nói cho vợ anh biết rằng cô từng có con với anh nhằm phá hoại hạnh phúc của anh. Nhưng cô biết đâu, vợ anh chỉ mỉm cười và nói: tôi biết tất cả sự thật, chị đừng như vậy. Hai người chưa bao giờ bắt đầu, tại sao tự làm khổ bản thân chị như thế chứ? Chị lặng im và mỉm cười. Ngày anh được đứa bé thứ hai, anh được một cặp hoàng tử công chúa. Anh vui lắm. Cô vẫn thế, vẫn dõi theo anh, kể với mọi người rằng anh từng như thế này, như thế nọ với cô. Mọi người chỉ nhìn anh như kẻ phụ bạc và một thằng đều. Hôm đó cô đi ngang nhà anh, cô thấy con anh. Đứa trẻ chạy lại xin quả bóng từ chân cô. Cô nhìn nó thật lâu vì nó quá giống anh. Cô bắt đứa trẻ gọi cô là mẹ. Đứa bé khóc thét lên và chạy về với mẹ nó. Vợ anh giật mình khi nhìn thấy cô, nhưng vẫn cười hiền và nói: chào chị. Vừa lúc đó anh xuất hiện. Anh hoảng hốt chạy lại phía vợ anh và nói: cô muốn gì? Cô cười và quay đi. Nước mắt cô trào ra. Cô chạy thật nhanh cho tới khi dừng lại. Cô nằm xuống ngay bên đường. Một người đàn ông xa lạ đỡ cô ra khỏi chiếc xe. Mọi người ùa lại và quan sát, có cả anh và vợ anh. Cô thất thần nhận ra đó là người mà ngày xưa cô và anh ấy từng có một mối tình kéo dài 5 năm. Sau đó cô đã chia tay để yêu anh. Sau ngày hôm ấy, gia đình anh hoàn toàn được sống trong yên bình hạnh phúc. Nhưng riêng cô đã cười nhạt nhòa nhìn di ảnh người yêu cũ trên bia đá, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngày xưa, ánh mắt mà cô nhìn anh. Nhật ký tuần tra bà, kỳ 2. Xoáy nước dưới chân cầu. Giới thiệu nhân vật: Phương, chàng trai 25 tuổi, bị lôi kéo vào đường dây buôn bán bạch phiến. Thủy, người yêu thuở nhỏ của Phương. Linh, vợ của Phương. Tín mực, chủ quán nước, dân hai mang và là người yêu thủy đồng cháy. Xoay nước dưới chân cầu đá. Cầu bộ đội là tên của cây cầu đá bê tông nằm ở Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Nó nằm ngay bệnh viện Xuyên Á, rất gần với Nhị Xuân. Trong nhật ký tuần tra 2, tới bệnh viện Xuyên Á, đi sâu vào tận cùng của khu công nghiệp Tân Phú Trung, đến một con đường đất đỏ heo hút, không điện, không nước, chỉ có con kênh đào thẳng tắp và rừng tràm bình bát hoang dại. Nơi này là điểm nóng về buôn thuốc lá lậu và ma túy, thậm chí cả vũ khí nóng. Vì đồng tiền mà những hàng cấm, hàng buôn lậu đem lại, nên đối tượng ở đây sẵn sàng chơi tới bến. Thời kỳ đầu, hầu hết các lực lượng tụ tập ở đây ngăn buôn lậu ma túy, thuốc lá, khung cảnh hết sức huyên náo. Vì trấn áp mạnh mẽ nên hiện tại tình trạng đó đã giảm bớt, nhưng vẫn luôn có một trung đội cảnh sát cơ động túc trực ở đây. Hồi đó khi mới ra trường nhận lệnh nên tôi, Linh mới lẫm bóp đi hỗ trợ. Đó là một ngày mưa to tầm tã, trời đã mưa được 2 ngày. Mưa bong bóng, nhận lệnh, tôi và Hát Mèo tức tốc lên đường. Đường đất đỏ, lại mưa to tầm tã quất vào rát cả mặt. Chiếc xe máy ca tàng siêu vẹo lầm lũi tiến vào địa điểm. Tới nơi, vừa thu xếp chỗ ở, là một căn nhà cũ xây từ thời bao cấp, bé tí như lỗ mũi. Nhưng trong đó là một trung đội cảnh sát cơ động và hơn 12 khách.